Đệ nhất kiếm thần, chương 6665. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Huyên hơi thi lễ, Ngô Giang tiền bối, cha ta hiện tại không biết đã đi đâu, ta cũng không liên lạc được với ông. Nghe vậy, trong mắt những kiếm tu ở đây hiện lên một tia thất vọng. Rõ ràng, bọn họ muốn gặp người đàn ông áo xanh. Lúc này, Ngô Giang mỉm cười, đang muốn nói chuyện, Bạch Y ở bên cạnh đột nhiên nói. Thiếu chủ, có cần tiêu diệt Diệp tộc này không? Tiêu diệt Diệp tộc, lời vừa nói ra, các cao thủ Diệp tộc đều kinh hãi. Trước đó, bọn họ cho rằng Diệp Huyên gọi người, chỉ là một trò cười lớn. Mà giờ phút này, bọn họ mới phát hiện, Diệp tộc mới là trò cười. Ếch ngồi đáy giếng, sự thật chứng minh, Diệp tộc chính là ếch ngồi đáy giếng. Đúng lúc này, Diệp Lăng Thiên đột nhiên nở nụ cười. Giữa sân, mọi người nhìn về phía Diệp Lăng Thiên. Mà toàn bộ những cao thủ Diệp tộc kia đều vây quanh phía sau Diệp Lăng Thiên, bao gồm cả Diệp Thiên và Diệp Ngàn lúc trước từng ủng hộ Diệp Thần. Lúc trước, tranh giành giữa Diệp Huyên và Diệp Lăng Thiên, đó là tranh giành trong tộc, mà hiện tại, Diệp Huyên gọi người ngoài, bọn họ không chịu đựng điều này. Đối bọn họ mà nói, hiện tại Diệp Huyên đã uy hiếp đến Diệp tộc. Tiêu diệt Diệp tộc ta, Diệp Lăng Thiên nhìn Bạch Y, cười nói, chỉ dựa vào ngươi. Vừa dứt lời, bà ta nắm chặt tay phải, ầm ầm, trong nháy mắt, một khí thế ngập trời tựa như núi lửa bùng nổ thổi quét ra từ trong cơ thể bà ta. Giờ phút này, cả vĩnh sinh giới bắt đầu sụp sôi, thời gian suy độ của toàn bộ vĩnh sinh giới thế nhưng bắt đầu vặn vẹo từng chút một. Là toàn bộ vĩnh sinh giới, mọi người hoảng hốt, bên kia, trong mắt tộc trưởng Tiêu tộc và tộc trưởng Hách Lạp tộc đều hiện lên một tia khiếp sợ. Hai người đã đến từ sớm. Đối với chuyện của Diệp tộc, bọn họ dĩ nhiên cũng quan tâm. Cách chương.